dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 395, chương 392, mở màn. Lại bắt đầu lại từ đầu. Khuya về nhà, Aoki Tsukasa vẫn như cũ sớm ngủ thiếp đi. Tiến nhập mộng cảnh phòng huấn luyện trước đó thế giới màu trắng. Nhưng mà, đi vào mộng cảnh về sau, tại hắn phát ra thân xin gia nhập hai tầng Mitsurugi Ryu mộng cảnh phòng huấn luyện thời điểm. Nhưng không có lập tức tiến vào, mà là tại trước mắt xuất hiện một cái màn hình. Màn hình bên trái là một cái phảng phất kịch truyền hình chiếu tồn tại. Trên tấm ảnh là hắn ngồi trên ghế, vịn chuôi đao, nhíu mày ngủ bộ dáng. Mà tại ảnh chụp rìa chỗ, Murakami tự lo lắng ánh mắt cùng mặt mũi tiều tụy có thể thấy rõ ràng. Ảnh chụp bên phải thì là một hàng chữ màn. Mở màn, không biết thế giới một thân một mình ngươi là thánh quốc thánh nữ duy nhất người bảo hộ. Tại thánh quốc bị không rõ thân phận ma vương quân thảo phạt về sau, nước mất nhà tan, ngươi mang theo thánh quốc hy vọng duy nhất thánh nữ một đường đào vong đến không biết tên thôn xóm. Đào vong quá trình bên trong, bởi vì ngươi thiếu thốn dã ngoại sinh tồn tri thức, không chỉ để cho mình thân thể phá lệ mỏi mệt, càng làm cho thánh nữ bởi vì đói khổ lạnh lẽo mà nhiễm lên bệnh hoạn. Vạn hạnh chính là ngươi mặc dù xuẩn không phân rõ nào côn trùng uốn éo đầu liền có thể ăn, nhưng còn có thần kỳ pháp thuật có thể giúp thánh nữ duy trì khỏe mạnh. Tại đối mặt không rõ lai lịch bọn cướp lúc, ngươi nhát gan lựa chọn sử dụng kỹ năng tới đối kháng kẻ địch. Mặc dù thành công vượt qua khổ sở, lại nhường trạng thái của mình cũng lâm vào cơn sóng nhỏ. Tại chẳng biết lúc nào hội đến lần nữa trong nguy hiểm. Ngươi hội làm gì lựa chọn? Là mang theo thánh nữ hướng nàng chỗ huyễn nghĩ hay thật tốt thế giới một đường tiến lên? Vẫn là lấy tài trí của ngươi năng lực để cho nàng tìm tới một cái khác đầu mới lô tích an? Hoặc là nhát gan từ bỏ nàng, trở thành một cái lang thang kiếm khách? Dù như thế nào, tại vượt qua ban sơ bối rối về sau, ngươi nên làm ra lựa chọn, tiến vào tiếp theo màn, một lần nữa thông quan mở màn chương tiết. Xin chú ý, mỗi một câu, mỗi một động tác, mỗi một lựa chọn, cũng có thể mang đến hoàn toàn khác biệt hậu quả. Ngươi tùy thời có thể dùng trở về tới sai lầm phát sinh địa phương uốn nắn sai lầm. Nhưng có lẽ, hoàn mỹ nhất kết cục tại thế giới này cũng không tồn tại. Thông quan hết thảy cửa ải về sau, hội căn cứ ngươi tại mộng cảnh phòng huấn luyện cho điểm kinh nghiệm kỹ năng, điểm thuộc tính, hai tầng Mitsurugi Ryu diễn sinh kỹ năng, đạo cụ, chờ ban thưởng. Nhưng xin nhớ kỹ, mỗi một cái cửa ải chỉ có thể nhận lấy một lần ban thưởng. Ban thưởng cùng biểu hiện trình độ có quan hệ. Aoki Tsukasa xem gọi là một cái hoa cả mắt. Nhưng con mắt nhưng càng nhìn sáng lên, hắn gần như phản ứng đầu tiên liền là mở ra chính mình thanh kỹ năng chính mình hai tầng Mitsurugi Ryu kỹ năng. Quả nhiên còn dừng lại tại cấp 5, 1566/2400. Lên, vậy mà một điểm không có phòng. Lại mở ra cái kia màn hình đi xem. Tại toàn bộ màn hình dưới góc phải, có một cái kết toán ban thưởng cái nút. Hắn không dám điểm, suy nghĩ kỹ một chút. Mình tại mộng cảnh trong phòng huấn luyện biểu hiện thật rất tồi tệ. Theo hệ thống cho hắn cho điểm trong giọng nói liền có thể nhìn ra được này. Trào phúng trên mặt hắn phát nhiệt, khiến cho hắn có chút dục dịch. Là chương mở đầu bên trên, lại bắt đầu lại từ đầu, cái nút. Nếu không, một lần nữa, Aoki Tsukasa liếm môi một cái, quả quyết thối lui ra khỏi mộng cảnh phòng huấn luyện, trực tiếp thanh tỉnh lại, dụi dụi con mắt, mở ra điện thoại, tìm kiếm như là dã ngoại gặp được trời mưa làm sao bây giờ. Làm sao tốc độ cao nhóm lửa các loại vấn đề. Aoki Tsukasa làm càn làm bậy tìm tòi một giờ. Sau đó, lòng tin tràn đầy lần nữa tiến vào hai tầng Mitsurugi Ryu mộng cảnh phòng huấn luyện. không có ban đầu hết sức mờ mịt, đủ loại lo lắng. Aoki Tsukasa chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm nhiều, trước đó hắn sợ hãi ở bên trong biểu hiện không tốt hội có hậu quả đáng sợ gì, nhưng bây giờ tùy thời đều có thể lần nữa tới qua. Cái này khiến hắn cảm giác mình giống như là đang chơi trong truyền thuyết game giả lập, giống như kích thích, ngắn ngủi cảm giác hôn mê về sau. Một trận kêu đánh tiếng la giết, đem Aoki Tsukasa gọi tỉnh lại. Aoki Tsukasa, không cứu thánh tử, ta chết cũng sẽ không tha thứ ngươi. Cái kia hoa lệ khôi giáp đại tướng tiếng ngáy, nhường Aoki Tsukasa khơi gợi lên khóe miệng. Hắn quay đầu nhìn lại, một mặt mờ mịt, sợ hãi đứng tại màu đen lớn ngựa bên trên Murakami tự mờ mịt mong đợi nhìn xem hắn. Aoki Tsukasa rút ra bên hông bội đao, mặt không đổi sắc hướng bên cạnh người chém vào một đao. Một cái đang chuẩn bị nhảy chém vào đầu hắn võ sĩ liền bị hắn trực tiếp bổ trúng mặt mũi. Không kịp nhảy lên, liền bị đập vào mặt đất. Aoki Tsukasa quan sát một thoáng chiến trường. Đầu tiên, số lượng địch nhân tại phía xa chính mình phương gấp hai phía trên. Hơn nữa nhìn nơi xa, còn có viện binh đến, dấu hiệu nói cách khác. Hắn ban đầu thiết tưởng, dứt khoát lật bàn chàng chiến dịch này thu hoạch được cực cao đánh giá, ý nghĩ không thành lập. Vậy liền cầu ổn, dựa theo thể nghiệm qua một lần con đường, càng hoàn mỹ hơn thông quan một lần. Tầm mắt quét mắt một lần, hắn nhìn về phía bị chính mình chém té xuống đất võ sĩ. Hắn mặc kệ cái kia võ sĩ trên mặt máu tươi chảy ngang, giãy giụa lấy chuẩn bị bò khai, nắm lấy hắn phần gáy đem hắn rộng rãi võ sĩ phục nhổ xuống. Trong lúc đó còn thuận tay lại làm gục xuống một cái chuẩn bị đánh lén binh sĩ. Còn nhặt lên võ sĩ rơi xuống võ sĩ đao quăng về phía phóng tới Murakami tự một sĩ binh. Đưa hắn đùi xỏ xuyên qua, tại chỗ bị vùi dập giữa chợ. Hắn rút quần áo cầm võ sĩ giấu ở bên hông túi tiền. Không nói hai lời, quay người trực tiếp đem Murakami tự ôm vào hắc mã. Động tác này thành thạo lại nhanh nhẹn, nhường Murakami tự dọa đến nho nhỏ kinh hô một tiếng. Nàng ánh mắt cổ quái nhìn xem Aoki Tsukasa, không biết hắn vì cái gì nhất định phải rút người kia quần áo. Aoki Tsukasa chở mình lên ngựa, thúc vào bụng ngựa, cưỡi ngựa độ thuần thục cao không ít hắn. Thoạt nhìn có thừa rất nhiều. Dựa theo nguyên lai con đường, hắn hô to một tiếng, liền cưỡi hắc mã lao vụt hướng về phía trong rừng. Chạy mười mấy phút, Aoki Tsukasa liền ngừng lại, nhường Murakami tự đỏ mặt giúp hắn thoát khôi giáp, nhưng không có toàn bộ ném mất, mà là lưu lại mũ giáp. Hắn vừa đi vừa nghỉ, góp nhặt một đống tại Murakami tự nhìn xem không chỗ dùng chút nào đạo cụ. Tỉ như đem cái kia võ sĩ quần áo rút ra ném vào mũ giáp trùng điệp lấy. Lại hoặc là mảnh dây leo, nhánh cây, lá khô, hắn hết thảy nhét vào mũ giáp. Sau đó cầm quần áo che kín. Aoki Tsukasa một lần nữa đưa mũ giáp cài lên đầu. Này dưới mũ giáp mặt là có thể dùng nút buộc cố định. Aoki Tsukasa trói đến thật chặt, mặc dù cảm thấy có chút đầu xiết đến hoảng, khiến cho hắn có chút tê cả da đầu, nhưng cũng cố nén không có lên tiếng tiếng. Murakami tự nhìn về phía Aoki Tsukasa ánh mắt càng quái hơn. Nhất là cái tên này còn dùng đao lốp bốp chặt xuống nhánh cây. Mảnh dây mây, dược thảo cái gì, thực sự là có chút lải nhải. Lên ngựa, Aoki Tsukasa không nói lời gì để cho nàng một lần nữa lên ngựa. Kéo một phát đen dây cương, tăng nhanh tốc độ, Murakami tự thật sự là tò mò không được. Thận trọng hỏi, Aoki-kun, ngươi chuẩn bị chuyện này để làm gì? Trời muốn mưa, hắn ý giản nói giật mình nói một câu. Murakami tự ngẩng đầu lên, quả nhiên, thiên bên kia giống như thật có chút mây đen răng kín. Aoki Tsukasa cũng nhìn thấy điểm này. Cái này khiến hắn có chút hổ thẹn lần thứ nhất lúc tiến vào nói thật. Hắn còn thật có chút hoảng hồn. Ý nghĩ quá nhiều đồng thời. Không để ý đến đối hoàn cảnh quan sát. Nếu như hắn có thể lại chấn định một điểm. Có lẽ liền không cần lại tới như thế một lần. Lần này hắn không có nghỉ ngơi. Mệt mỏi cũng nhẫn nhịn. Khát liền trên lưng ngựa uống nước. Tốc độ so với trước lục lọi. Thận trọng đi đường nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Mưa sa đúng hạn mà tới. Murakami tự vẫn như cũ lạnh có chút run lẩy bẩy. Có thể Aoki Tsukasa lại kịp thời cho trong miệng nàng nhét vào một thanh dược thảo. Sau đó để cho nàng nuốt nuốt xuống về sau. Aoki Tsukasa chính mình cũng ăn một miếng. Cùng lúc đó, hắn còn kịp thời cho lên thức tỉnh chi phong. Lần này, chỉ ngâm một giờ mưa. Aoki Tsukasa liền mang theo nàng tới hang núi. Thay quần áo, Aoki Tsukasa lấy nón an toàn xuống. Bên trong quần áo mặc dù bị mồ hôi khiến cho có chút phát chiều. Nhưng lại so nước mưa xối quần áo tốt, không ngừng gấp trăm lần. Murakami tự giờ mới hiểu được. Hắn tại sao phải rút ra người khác quần áo. Mặc dù biểu lộ có chút chán ghét. Nhưng vẫn là tại Aoki Tsukasa mệnh lệnh dưới thành thật thật đổi xong quần áo. Aoki Tsukasa cầm nhánh cây. Dây leo gọt mỏng. Làm một cái tự chế cung mặc lên vót nhọn cây gỗ. Bắt đầu đánh lửa. Có kinh nghiệm lần trước cùng trên điện thoại di động tra được tư liệu làm phụ trợ. Lần này, hắn chỉ dùng nửa giờ liền trong sơn động hiện lên hỏa tới. Cởi quần áo ra hơ cho khô, lại cho Murakami tự soạt một cái thức tỉnh chi phong. Nàng ăn mặc khô ráo quần áo, tại bên cạnh đống lửa sưởi ấm. Vẻ mặt rõ ràng tốt lên rất nhiều. Chỉ một hồi, liền liền không còn run rẩy. Trạng thái thoạt nhìn cũng so dáng dấp ban đầu đã khá nhiều. Aoki Tsukasa biết tối nay căn bản là không có người sẽ đến. Cho nên, hắn thần kinh cũng sẽ không giống lần trước căng cứng. Một bên nghỉ ngơi một bên cho đống lửa thêm vật liệu gỗ. Trạng thái của mình cũng tốt lên rất nhiều. Trời vừa sáng, hắn liền mang theo Murakami tự tiếp tục xuất phát. Lần này, mục đích của hắn vẫn là cái thôn kia. Chỉ cần đánh lui bọn cướp là có thể hoàn thành cái này mở màn. Đến lúc đó là có thể luôn đi ra xem một chút chính mình thu hoạch như thế nào. Chỉ là vẫn phải ở trong thôn đợi một ngày. Cái này khiến Aoki Tsukasa tự hỏi có thể hay không nhường thôn trang gặp được bọn cướp lúc tận lực không có thương vong. Nếu như làm được, có tính không hoàn mỹ thông quan. Com, rượu phòng sách, com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.